sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy là người tốt. Sao vậy? Ôn Thanh Uyển nghe Tần Tiện hỏi về Cố Thị Duyên thì có chút ngạc nhiên. Nhưng vẫn trả lời cô. Cô ấy là người cô tin tưởng sao? Tần Tiện tiếp tục hỏi. Đúng vậy, cô muốn nói gì? Ôn Thanh Uyển trực tiếp hỏi trên máy tính bảng. Không có gì đâu, tôi cũng thấy cô giáo sư là người tốt. Lần này cô ấy đã giúp đỡ rất nhiều. Đều là vì tín nhiệm của cô mà giúp đấy. Cô ấy là người hòa nhã, hào phóng và có học vấn. Cô đã tin tưởng cô ấy rồi thì sau này có thể tiếp tục hợp tác một số dự án. Khá tốt đấy, cô thấy sao? Tần Tiện nói. Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện, gật nhẹ đầu, cảm giác cô còn muốn nói gì đó. Vậy là tốt rồi, trước đây cô ấy bị gia đình quản lý nghiêm ngặt, lại sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô, nên buộc phải giữ khoảng cách một chút. Sau khi chúng ta chính thức ly hôn, có thể hợp tác nhiều hơn. Nếu cô giáo sư giúp cô nghiên cứu nhân tố tăng trưởng thần kinh, chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. Có cô ấy ở bên cạnh giúp đỡ, tôi cũng an tâm. Tần Tiện nói, cô nhìn vào ánh mắt của Ôn Thanh Uyển. Trong đó có một chút cảm giác mà chính Tần Tiện cũng không nhận ra. Là sự từ bi. Ban đầu, Tần Tiện chỉ có mục đích bảo vệ bản thân. Nhưng sau này khi chăm sóc Ôn Thanh Uyển, cô đã nhìn thấy sự yếu đuối, sự kiên cường và sự dũng cảm vượt qua thử thách của cô. Tần Tiện cảm thấy vô cùng kính trọng người phụ nữ trước mắt. Cũng như khi nhìn vào bé như vậy, một chút mà trưởng thành, như là đứa trẻ dễ vui cũng dễ buồn. Chỉ cần đối tốt với bé là bé có thể tin tưởng. Ôn Thanh Uyển thì phức tạp hơn. Tần Tiện đến giờ vẫn chưa cảm thấy mình hiểu hết cô ấy. Chỉ là qua thời gian ở bên nhau, cô cảm thấy Ôn Thanh Uyển cần được chăm sóc và quan tâm nhiều hơn. Có lẽ, Cố Thị Duyên là người thích hợp nhất. Cuối cùng, dù đây là chuyện của họ, Tần Tiện chỉ nói vài lời tốt đẹp về Cố Thị Duyên. Không trực tiếp bày tỏ, việc tỏ tình vẫn để Cố Thị Duyên tự làm. Vụ thuốc ức chế đã gần kết thúc, thời gian ly hôn của họ càng gần. Tần Tiện cũng muốn ổn thỏa cho Ôn Thanh Uyển và Như. Sau khi cô đi, sẽ có thể yên tâm. Giờ chúng ta cũng coi như bạn bè rồi nhỉ. Cô thích kiểu người như thế nào? Có thể chia sẻ không? Tần Tiện hỏi. Ôn Thanh Uyển im lặng, nhìn chằm chằm vào Tần Tiện. Khụ, tôi không phải muốn dò hỏi chuyện riêng tư của cô đâu. Chỉ là chuyện sau khi chúng ta chia tay, cô có thể nghĩ kỹ một chút. Không thể vì tôi mất niềm tin vào tình yêu mà cô cũng mất đi. Với lại, có vài chuyện chúng ta cũng nên bàn bạc. Hiện tại tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Ôn Thị, đang xử lý công việc ở Ôn Thị. Nhưng nếu sau khi tôi và cô ly hôn thì sao? Ôn Thị cần tìm một người đáng tin cậy để tiếp nhận vị trí tổng giám đốc. Tôi cũng phải bàn giao công việc với người đó. Cô xem có ai phù hợp không? Tôi có thể giúp cô kiểm tra. Nếu cô không có ai thì tôi sẽ đề xuất vài người. Rồi cô xem sao? Tần Tiện nói. Tần Tiện tự nói với mình rất hứng thú. Nhưng Ôn Thanh Uyển lại lắng nghe mà ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Tần Tiện thật sự không kiên nhẫn như vậy sao? Ly hôn xong là ngay lập tức không còn quản lý Ôn Thị nữa. Hoàn toàn rời đi sao? Nói về Cố Thị Duyên, có phải là muốn giao mình cho Cố Thị Duyên không? Chẳng phải là muốn coi mình như gánh nặng sao? Cả không khí ấm áp của ngày hôm nay bỗng nhiên bị một lớp băng phủ lên. Không có ai, cô chọn đi, tôi mệt rồi. Ôn Thanh Uyển đánh vài chữ trả lời. Vậy thì cô nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ sắp xếp người và tài liệu liên quan để tuần sau đưa cho cô xem. Tần Tiện gật đầu, Ôn Thanh Uyển đứng dậy rời đi. Có lẽ vì tâm trạng không tốt, cô không chú ý như mọi khi. Đi được vài bước thì cơ thể mất thăng bằng và ngã xuống. Tần Tiện đang ở gần, thấy Ôn Thanh Uyển mất thăng bằng, vội vàng bước vài bước đỡ cô lại. Cẩn thận một chút, Tần Tiện nói, cô bị đẩy ra, Tần Tiện lùi lại mấy bước, nhìn Ôn Thanh Uyển rời đi, cảm giác như Ôn Thanh Uyển đang tức giận. Ôn Thanh Uyển không quay lại phòng mình mà đi đến phòng của bà phó. Ôn Thanh Uyển cảm thấy mình cần bà phó để đưa ra quyết định dứt khoát. Bà phó không hiểu rõ Tần Tiện, cũng không biết những chuyện Tần Tiện nói về người trong 5 năm trước. Cũng chưa bao giờ được Tần Tiện an ủi, chỉ từ vẻ bề ngoài, bà vẫn nghi ngờ Tần Tiện, chỉ mong Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển ly hôn sớm. Cô ấy thật là mỗi ngày lại có trò mới, dẫn cô và Như Như đi chơi ngoài, Như Như ngốc nghếch như vậy mà vui mừng như thế. Nếu không phải trước đây có những chuyện lộn xộn, mấy ngày gần đây cô ấy thật sự biểu hiện khá tốt. Là một người tốt, nhưng, Thanh Uyển, cô đừng quên, chỉ cần chưa ly hôn thật sự, đến ngày cô ấy rời đi, đừng tin cô ấy. Bà phó bắt đầu lải nhải ngay khi nhìn thấy Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tần Tiện vẫn luôn nghĩ đến hạt rẻ, nhưng đối với cô, dường như không có chút tình cảm nào. Thậm chí còn muốn lập tức vứt bỏ gánh nặng này. Cô còn tiến hành liệu pháp cho hạt rẻ là vì ly hôn, để có được chứng nhận liệu pháp cao cấp, và để tìm cách liên lạc với hạt rẻ. Trước kia, dù có bận đến đâu, cô cũng nhớ đến việc liệu pháp, nhưng giờ thì cứ thỉnh thoảng quên mất. Ôn Thanh Uyển vô tình cảm thấy bực bội trong lòng. Từ hôm qua, Tần Tiện lại không thực hiện liệu pháp đúng giờ. Khi bộ não không được thỏa mãn, không nhận được phần thưởng, thì rơi vào trạng thái u ám, thất vọng. Lúc này, Tần Tiện hoàn toàn không biết tâm trạng của Ôn Thanh Uyển. Cô nhìn điện thoại một lúc lâu mà vẫn không có hồi âm từ hạt rẻ. Cảm thấy buồn bã, không biết hạt rẻ đang làm gì, chỉ có thể chờ đợi khi nào cô ấy rảnh. Tần Tiện chuẩn bị đi vào phòng làm việc xử lý vài công việc công ty thì A Mai vội vã đi đến. Tổng giám đốc, Tô Nguyệt Trà đang đứng ngoài biệt thự, muốn gặp cô, nếu cô không gặp, cô ấy sẽ đăng những thứ trong tay lên mạng. Cô ấy đã đến từ hôm qua, bị bà phó gọi bảo vệ đuổi đi rồi. A Mai báo với Tần Tiện, để bảo vệ đuổi đi, không có gì để gặp. Tần Tiện nghe xong liền nói, Tô Nguyệt Trà chắc chắn có một số đoạn ghi âm gì đó. Tần Tiện cũng không cảm thấy ngạc nhiên, cô trước kia chỉ muốn đe dọa Tần Tiện, giờ Tần Tiện không để ý đến cô ta rất có thể sẽ đưa những thứ đó lên mạng. Hiện tại, QYZ đang cố gắng cắt đứt mọi quan hệ, đẩy hết mọi trách nhiệm lên Tô Nguyệt Trà. Tên tuổi của Tô Nguyệt Trà chẳng mấy tốt đẹp. Dù Tô Nguyệt Trà có tiết lộ gì đi nữa mà không có bằng chứng cụ thể, thì cũng chỉ là vu khống, có thể gửi thêm vài lá thư cảnh cáo từ luật sư. Tô Nguyệt Trà không có tiền, không thể mua được vị trí trên các trang tìm kiếm nóng. Cũng không thể tạo ra gì đáng chú ý. Các bằng chứng liên quan của cô ta đã được chuyển cho cảnh sát, đã báo án, bên đó đang tiến hành điều tra. Tô Nguyệt Trà có thể sẽ bị bắt giữ như một nghi phạm phạm tội, sau đó sẽ ra tòa, cần một thời gian để có phán quyết. Cô ta chỉ có thể quậy phá một thời gian ngắn nữa. Đến lúc đó, nếu không trả được tiền thì sẽ phải vào tù. Tần Tiện sau khi ra lệnh cho A Mai thì cô nhanh chóng gọi điện cho bảo vệ để đuổi người đi. Tô Nguyệt Trà bên ngoài bị đuổi đi, dù có cầu xin cũng vô dụng. Lúc này, Tô Nguyệt Trà đã trang điểm, để vào được khu biệt thự này cũng phải nhờ người. Nhưng cuối cùng vẫn không gặp được Tần Tiện, bị đuổi ra ngoài. Tô Nguyệt Trà chưa bao giờ cảm thấy thất bại và chán nản như thế này. Cô ta bước đi trên đường, lòng đầy bất mãn, lô hàng chất ức chế của QYZ mà cô ta mua trước đây vốn dĩ đã bán hết, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, một nửa đã bị hủy đơn, và vẫn tiếp tục có những đơn hủy liên tiếp. Dù là hàng đã giao hay chưa giao, tất cả đều bị ảnh hưởng. Không chỉ không kiếm được tiền, mà cô ta còn phải chịu một khoản lỗ lớn. sau khi sản phẩm chất ức chế của QYZ bị gắn mác sao chép hàng giả, giá cả chỉ có thể giảm xuống không ngừng, mới vừa đủ để bán ra một ít. Khi việc bị kiện và phán quyết được đưa ra, những chất ức chế này sẽ bị coi là lợi nhuận bất hợp pháp và sau này sẽ không thể sản xuất nữa. Nói chung, kế hoạch của Tô Nguyệt Trà vốn rất tốt, nhưng kết quả lại là thua cuộc toàn bộ. Cô ta không muốn ngồi tù. Trước đây, cô ta từng quen biết vài ông chủ có ý đồ với mình, nhưng đều là những người đã kết hôn, lại xấu xí, giàu mỡ, liệu có nên nhờ những người đó giúp đỡ không? Nghĩ đến cái giá phải trả, sắc mặt Tô Nguyệt Trà càng thêm khó coi. Trong lúc cô ta đang phân vân, một tiếng còi xe làm Tô Nguyệt Trà giật mình. Một chiếc xe chậm chậm dừng lại bên cạnh cô. Ly, Ly Tổng, Tô Nguyệt Trà nhìn người lái xe. Ngạc nhiên, không ngờ trong tình cảnh khó khăn như vậy, cô ta lại gặp được người phụ trách bộ phận Bắc Kinh của QYZ. Lý Hí Triều, đứng ngây ra đó làm gì? Lên xe đi, Lý Hí Triều nhìn Tô Nguyệt Trà nói. Tô Nguyệt Trà vội vàng mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Ly Tổng, Tô Nguyệt Trà lên xe chỉ kịp nói được hai chữ, rồi bật khóc. Được rồi, đừng khóc nữa, mấy ngày nay tôi bận rộn, hôm nay mới có thời gian đến tìm em, thật sự là khiến em phải chịu ấm ức. Lý Hí Triều lấy một tờ giấy đưa cho Tô Nguyệt Trà để lau nước mắt. Tô Nguyệt Trà không nói gì, nước mắt rơi càng nhiều, cả người như tan rã, dựa vào Lý Hí Triều. Trong không khí còn phát tán một lượng thông tin tố chất. Tô Nguyệt Trà không dễ dàng bỏ lỡ cơ hội này. Cô ta cố gắng tận dụng hết sức để nắm bắt cơ hội. Các người đẩy tôi ra làm tấm bia đỡ đạn. Nếu như vậy, tôi xong đời rồi. Ly Tổng, cứu tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Tô Nguyệt Trà nói với giọng đáng thương, là một Omega cấp A. Mùi thông tin tố của Tô Nguyệt Trà rất mạnh, bao phủ lấy Lý Hí Triều, khiến nhịp thở của cô ta trở nên gấp gáp hơn. Tôi biết cách bọn họ xử lý, để em chịu trách nhiệm chính cũng là vì danh tiếng của QYZ. Nếu không, tổn thất của QYZ sẽ không nhỏ đâu. Lý Hí Triều nói và nắm chặt tay Tô Nguyệt Trà. Ly Tổng, chuyện này là do tôi sai. Tôi sẵn sàng nhận hết mọi trách nhiệm, nhưng tôi không có tiền để đền bù. Tô Nguyệt Trà nhìn Lý Hí Triều với ánh mắt ngấn lệ. Nhìn cách họ đối xử với cô ta, rõ ràng là muốn cô ta nhận trách nhiệm, nhưng cô ta không thể nhận không công. Làm sao có thể để em trả tiền chứ? Sẽ có người giúp em đền bù, nhưng có một điều kiện, em phải giúp tôi một việc. Sau này em vẫn có thể tiếp tục làm việc ở QYZ. Lý Hí Triều cười và nói. Công việc gì? Tô Nguyệt Trà hỏi. Lý Hí Triều ghé sát tay Tô Nguyệt Trà, thì thầm vài câu. Tô Nguyệt Trà nhìn Lý Hí Triều đầy nghi hoặc. Lo gì chứ? Làm cẩn thận, sẽ không có bằng chứng đâu. Lý Hí Triều cười nói. Tô Nguyệt Trà do dự một lúc, rồi gật đầu. Vậy chúng ta bắt đầu lên kế hoạch. Ngoan, từ nay em sẽ đi theo tôi. Lý Hí Triều cười nói. Trong khi hai người đang lên kế hoạch, Tần Tiện không hề hay biết. Cô xử lý một lúc email công ty, nhưng vẫn không nhận được tin tức từ hạt rẻ, khiến tâm trạng cô cũng trở nên tồi tệ. May là không lâu sau, Như Như tỉnh dậy và bò lên lầu tìm cô. Hiện tại, Như Như rất quấn quýt với Tần Tiện, tỉnh dậy là muốn gặp cô ngay. Tần Tiện đưa Như Như một bảng vẽ để vẽ, còn mình tiếp tục xử lý công việc. Mặc dù là cuối tuần, nhưng vì doanh số của chất ức chế mới tăng lên, công việc vẫn còn rất nhiều. Các phòng ban cũng bị đẩy mạnh công việc, mọi người đều phải làm thêm giờ. Tần Tiện và Như Như ở trong phòng sách đến tận hơn 6 giờ. Rồi cùng nhau xuống dưới ăn tối. Sau khi ăn xong, Tần Tiện nhận được một cuộc gọi khẩn cấp để xử lý vấn đề nguyên liệu, làm cô phải bận rộn khá lâu. Khi cô xong việc, Như Như đã mệt mỏi và được A Mai đưa đi ngủ. Tần Tiện nhìn Như Như đang ngủ say, định đi nghỉ ngơi, nhưng lại cảm thấy lạnh sống lưng. Cô quay lại nhìn, thì thấy Ôn Thanh Uyển đang đứng đó, đang nhìn mình, cách Trương.